Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 98, 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nghiêng đầu xem Cố Thất Gia, cảm thấy hắn đó là chỉ mặc một thân phổ phổ thông thông màu đen áo khoác cũng cảm thấy người này thật sự là tuấn lãng không thành bộ dáng. Nàng nguyên bản cảm thấy hắn kỳ thực còn rất gầy yếu, nhưng là tới gần mới phát hiện kỳ thực người này điển hình giá áo từ, khoan kiên hẹp thắt lưng, thật là chẳng phải cái gì chân chính gầy yếu nhân. Hắn cúi đầu xem nàng cười, nhẹ giọng, như thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì. Thất gia, ngài khi nào thì trở về? Nàng muốn hỏi, vì sao không nói cho ta biết chứ? Lại cảm thấy bản thân thật là không có đạo lý tới hỏi nhân gia này. Bọn họ lại không có quan hệ gì. Hắn không đến mức hướng nàng xin phép hành tung đi. Cố Đình Quân đứng sau lưng Đường Kiều, cơ hồ xem như nửa ôm Đường Kiều. Hắn trầm thấp cười. Thời tiết lạnh, hà hơi nhẹ nhàng phun ở của nàng trên cổ. Không hiểu, Đường Kiều cảm thấy có cái gì tinh tế ngứa cảm giác theo của nàng cổ một chút khuếch tán. Thế cho nên nàng tâm viên ý mã, không biết như thế nào cho phải. Tạc về trễ, bàn tay hắn nắm ở Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Đi ta trên xe. Đường Kiều liền cảm thấy lời này nghe đó là ái muội, nhưng là vẫn là nhu thuận gật đầu. Bất quá lên xe tiền chừng hướng hắc y nhân liếc mắt một cái, nhưng là âm hiểm buồn bực. Quả thực muốn đem hắn oan tử. Như vậy trước sau mâu thuẫn hai người, quả thực không giống như là một người. Té trên mặt đất, hắc y nhân rút một hơi, cảm thấy có chút không thể lý giải Cố Thất Gia thưởng thức. Cố Đình Quân nhìn về phía đổ ở nơi đó nhân, trên cao nhìn xuống, trong tay hắn còn nắm Đường Kiều Browning. Như vậy thanh tú gì đó quả nhiên là thích hợp tiểu cô nương dùng. Hắn lấy ra khăn tay sát đến lau đi. Sát đủ, nhắm ngay hắc y nhân trực tiếp chụp động cò súng. Một trận thương vang, hắc y nhân kêu lên. Cố Đình Quân đánh vào của hắn mắt cá chân. Trở về nói cho nhị thúc, nơi này là Thượng Hải, không là Bắc Bình. Đã đến đây, liền muốn dựa theo của ta quy củ đến. Nói xong, xoay người rời đi. Hắc y nhân chịu đựng đau kêu. Đại thiếu gia gia. Hoắc tiên sinh ở Cẩm Giang khách sạn. Kính xin đại thiếu gia đến. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Không nói cái gì, xoay người đi đến xa tiền. Đường Kiều chạy nhanh đẩy ngồi ở bên người nàng Tứ Diệp. Người đi phía trước tỏa. Tứ Diệp nga một tiếng, chạy nhanh lùi xuống xe. Đường Kiều vỗ vỗ bên người bản thân vị trí, cười khanh khách, đến tỏa. Cố Đình Quân mỉm cười lên xe tử. Đường Kiều còn tại đau lòng bản thân mua gì đó, cảm khái, của ta hàng Tết đều đã đánh mất. Lại nghĩ, oán giận, hắn nên bồi cho ta. Cố Đình Quân xem Đường Kiều cũng không sợ hãi, bật cười, hắn nhẹ giọng nói, kỳ thực nên ta bồi đưa cho ngươi. Sự tình nhân ta dựng lên. Đường Kiều vội vàng lắc đầu. Cố Đình Quân, sốt ruột về nhà sao? Đường Kiều vội vàng lại lắc đầu. Đầu vung cùng trống bỏi giống nhau. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Nói, kia theo giúp ta đi một chỗ. Lập tức hơi thấp kém thân mình đem Browning tắc trở về Đường Kiều trong giày. Đường Kiều bị của hắn động tác biến thành có chút mặt đỏ. Ai một tiếng, nói hảo, xe chạy đến Cẩm Giang khách sạn. Cố Đình Quân dẫn đầu xuống xe tử. Hắn quay đầu xem Đường Kiều. Nàng lập tức đuổi kịp. Bất quá nhưng là quay đầu giao đãi. Tứ Diệp ngươi ở trên xe chờ. Tứ Diệp kém chút hù chết. Nhà bọn họ tiểu thư cùng một người nam nhân đi khách sạn. Sau đó làm cho nàng ở trên xe. Chờ. Này xảy ra chuyện nhi động làm. Bị người khi dễ động làm. Chính là còn không đãi nàng nói càng nhiều. Nhà bọn họ tiểu thư đã đi theo nhân vào cửa. Hoàn toàn mặc kệ nàng. Tứ Diệp không nói hai lời. Nhéo Cố Tứ vạt áo. Nhà các ngươi thất gia có phải hay không khi dễ tiểu thư nhà chúng ta? Chấm, Cố Tứ hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía nàng nắm chặt chính mình tay. Lạnh như băng, buông ra, Tứ Diệp lắc đầu. Không được, tiểu thư nhà chúng ta liền như vậy đi theo thất gia đi rồi. Ta thật sự lo lắng à, ngươi. Nếu không ngươi mang theo ta đi. Cố Tứ, cho ngươi đường cùng chính là ngươi nhóm tiểu thư. Không phải chúng ta thất gia. Lập tức kéo mở Tứ Diệp. Cấp tốc theo đi lên. Tứ Diệp đứng ở nơi đó. Cũng không biết như thế nào cho phải. Dậm chân một cái. Đến cùng là không theo sau. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cùng thượng 5 tầng. Vừa vào hành lang, Đường Kiều liền nhìn đến vài cái hắc y nhân đứng ở trong hành lang. Nhưng là cùng phía trước cái kia hắc mắt kính quần áo giống nhau. Mấy người nhìn đến bọn họ cùng tiến đến. Nhưng là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh. Trong đó một người lập tức tiến lên. Cung kính. Đại thiếu gia. Bên này thỉnh. Đường Kiều cùng Cố Tứ cùng sau lưng Cố Đình Quân. Rất nhanh đi đến hành lang tận cùng một gian phòng. Hắc y nhân gõ cửa. Bẩm. Nhị gia. Đại thiếu gia đến. Ba người lập tức bị mời đi vào. Này vẫn là một cái đại phòng xếp. Thập phần xa hoa. Ngồi trên sofa nam nhân bất quá hơn 40 tuổi. Nhưng là dáng người khôi ngô. Mang theo vài phần lãnh ngạnh khí phách. Người như vậy vừa thấy đó là thân cư địa vị cao lâu lắm. Hắn trừ xì gà. Vẫn chưa đứng dậy. Tầm mắt dừng ở Cố Đình Quân trên người. Tươi cười ý vị thâm trường. Đình Quân nhưng là thực không tốt thỉnh. Cố Đình Quân cởi màu đen mau đầu áo khoác. Sau này nhất quang. Một cái bước xa tiến lên. Trực tiếp liền huy quyền. Vị này Hoắc nhị gia tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Lập tức lắc mình. Hai người ngươi tới ta đi. Đúng là liền như vậy đánh lên. Đường Kiều cảm giác đến. Chung quanh mấy người lại có chút khẩn trương. Thế nhưng là tựa hồ lại cũng không dám vọng động. Nàng nhìn chung quanh một chút chung quanh. Tìm một cái thích hợp nhất vị trí đứng vững. Chẳng phải an toàn nhất. Mà là ở một khi trở mặt thời điểm có thể trước tiên trợ giúp Cố Đình Quân bắt người này. Cầm tặc trước cầm vương. Đạo lý này Đường Kiều là biết. Cố Đình Quân thân thủ rất cao. Nhưng là Hoắc nhị gia cũng không kém nhiều. Hai người đều không hữu dụng cái gì vũ khí. Thế nhưng là lại có thể thấy được hung ác. Như vậy đánh nhau cùng Đường Kiều cái loại này mượn từ nữ hài từ cách làm hay đấu pháp bất đồng. Bọn họ từng quyền đến thịt. Động thủ cũng không lưu tình chút nào. Cố Đình Quân như vậy thân thủ còn không thể chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Bất quá nhưng cũng vẫn là sẽ không ăn mệt chính là. Mắt thấy hắn một cái tảo đường chân đi qua. Cả người lực nhất tiền khuynh. Lại là một quyền trực tiếp đuổi kịp. Ngạnh sinh sinh đánh vào Hoắc nhị gia trên mặt. Hoắc nhị gia còn lại là phản thủ một quyền can ở của hắn bụng thượng. Cố Đình Quân lui về phía sau một bước. Lập tức lại là một cước. Hai người ngươi tới ta đi. Nhưng là rõ ràng có thể nhìn đến song phương đều treo màu. Đương nhiên, Cố Đình Quân càng tốt chút. Thế nhưng là cũng không phải một điểm cũng chưa bị thương. Mắt thấy Cố Đình Quân chân để ở tại Hoắc nhị gia cổ chỗ. Trận này đánh nhau cuối cùng là kết thúc. Hoắc nhị gia lau một phen khóe miệng vết máu. Trầm thấp, đại cháu quả nhiên là càng lợi hại. Cố Đình Quân đem chân thả xuống dưới. Lui về phía sau một bước. Mỉm cười, nhị thúc nhưng là anh dũng không giảm năm đó. Ta còn không lão đi. Hoắc nhị gia ngồi xuống. Tuy rằng sofa ở đã bị đá ly khai nguyên lai vị trí. Hắn nhưng là vẫn chưa để ý. Đem song trường mở ra khoát lên trên chỗ tựa lưng. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Mấy người lập tức, Hoắc thiếu gia, Hoắc Tử Kỳ vào cửa vừa thấy này cảnh tượng. Dừng một chút, lập tức mỉm cười. Đều là người trong nhà. Đây là làm gì? Cố Đình Quân lau thủ. Cũng không thừa nhận khả những lời này. Hắn a một tiếng, nói. Đã Lục ca đến đây, ta ngược lại thật ra không ảnh hưởng các ngươi tổng hợp thiên luân linh tinh. Chính là nhị thúc, Cố Đình Quân cười cười. Ta không thích chúng ta chuyện này liên lụy người khác. Hồng Môn như thế, Đường Kiều như thế. Ta nghĩ, ngài biết đi. Hoắc Nhị Gia tầm mắt rốt cục dừng ở Đường Kiều trên người. Đường Kiều tựa hồ rất sợ lãnh bộ dáng. Mặc mau đâu quần dài. Màu đen tiểu dày ủng. Trên thân còn lại là choai choai áo da. Màu nhung nhung màu đen hồ cừu cổ áo có vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thật tinh xảo. Hắn mỉm cười. Nhưng là không thể tưởng được. Người thích này nhất khoản. Cố Đình Quân như có như không cười cười. Không ngôn ngữ. Chính là ánh mắt lại giống như liệp ưng thông thường lợi hại. Hoắc Nhị Gia tựa hồ có chút ghét bỏ Cố Đình Quân thưởng thức. Hắn chậm rãi nói. Không có lần sau. Cố Đình Quân gật đầu. Lập tức đối Đường Kiều đưa tay. Nàng lập tức thấu đi lên. Cố Đình Quân thuận thế cầm của nàng tay nhỏ bé nhi. Cáo từ. Hắn nắm Đường Kiều liền rời đi. Mắt thấy hai người liền muốn xuất môn. Hoắc Tử Kỳ mở miệng. Lão Thất, tối nay ta đi ngươi nơi đó thảo chén trà uống. Cố Đình Quân mỉm cười. Hảo, hắn nắm Đường Kiều ra cửa. Thấp giọng, có sợ không? Đường Kiều cười khanh khách hỏi ngược lại. Ta vì sao phải sợ? Nàng dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn, nhận thức nghiêm cẩn thực. Trên đời này, trừ ra ngươi, bất luận kẻ nào ta còn không sợ. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Đường Kiều Dương khởi hạ ba. Đôi mắt sáng lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hứa là vì phía trước ở phía sau hạng đánh nhau cọ chút cho bụi. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều. Ánh mắt nàng đen nhánh. Mặt trên trói lọi có thể chiếu rọi ra một cái hắn đến. Cố Đình Quân nhìn đến nàng trong mắt bản thân. Trầm thấp nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái trượt một chút lòng bàn tay nàng. Lập tức nói nhỏ, không cần sợ ta, hai người đổ là không có làm cái gì càng nhiều hơn động tác. Thế nhưng là lại thiên là làm cho người ta cảm thấy trong đó không khí kiều diễm không được. Mang theo nồng đậm ái muội, Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cùng xuống lầu. Dặn dò, mặc kệ ai bảo ngươi không vui, ai bắt nạt ngươi. Người cứ việc đánh trở về chính là, như là có người cảm thấy có ý kiến. Người đại khả cho bọn họ đi đến tìm ta. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ Đường Kiều đầu một chút. Nói, ta vội tới ngươi thiện hậu. Này không là hắn lần đầu tiên cùng nàng nói mấy lời này. Nhưng là so với việc lần trước còn rẽ ngoặt. Lần này nhưng là thập phần trói lọi. Đường Kiều cười gật đầu. Nói hảo. Nàng cảm thấy bản thân tâm đều phải phi đi lên. Thất gia vừa rồi thật sự là xuất trên trời. Nàng chưa bao giờ biết người này thân thủ như vậy hảo đâu. Nàng biết thất gia tập võ. Nhưng là kết quả là cái gì trình độ lại là không biết. Nhưng là hiện tại xem quả nhiên là rất lợi hại. Cùng nàng loại này tam chân miêu không thể so sánh nổi. Bỗng nhiên, Đường Kiều tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lập tức phải đi kéo Cố Đình Quân áo sơ mi. Hắn đè lại tay nàng. Hỏi, ngươi làm gì? Lúc này hai người đang ở khách sạn Đại Đường. Trước mặt mọi người, Đường Kiều. Hắn đạp nhĩ hảo mấy đá. Ta nhìn xem ngươi làm bị thương không có. Hai người đều là hạ ngoan thủ. Nàng khả không tin một điểm đều không có bị thương. Vừa rồi nhất thời cao hứng vậy mà quên. Nàng có chút áy náy, tuy rằng cũng biết bản thân cái gọi là áy náy không có gì đạo lý. Nhưng là Đường Kiều chính là có chút khống chế không được tâm tình của bản thân. Cố Đình Quân cảm giác được của nàng quan tâm, mang theo chút nồng đậm lo lắng. Hắn trầm thấp bật cười, nói, kia cũng không thể ở trong này xem đi. Đường Kiều sửng sốt, nhìn về phía Cố Đình Quân mặt. Trên mặt của hắn mang theo chút trêu tức ý cười. Đường Kiều cắn cắn môi. Gật đầu, chúng ta đây về nhà. Nàng quả nhiên là cái hành động phái. Nói về nhà trở về ra. Cố Đình Quân xem cùng hắn trở lại Cố gia Đường Kiều. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta thật sự không có gì. Chính là Đường Kiều cũng là không tin. Nàng ánh mắt nhìn gần hắn. Nghiêm cẩn, ngươi phải cấp áo thoát nhường ta nhìn xem. Tứ Diệp xấu hổ muốn điên mất rồi. Nàng dùng sức túm túm Tự Gia tiểu thư vạt áo. Chính là Đường Kiều quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái. Tứ Diệp, ngươi trước về nhà. Tứ Diệp, Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân không tha. Ngươi không thoát, ta muốn đích thân động thủ. Cố Đình Quân quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Hắn xem tưởng Đường Kiều. Trêu tức nói, ta nếu là không theo, chính ngươi thế nào động thủ? Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem. Thấy hắn ý cười nồng đậm, không chút nghĩ ngợi, nàng bỗng chốc liền đánh tiếp, trực tiếp liền lôi kéo quần áo của hắn. Cố Tứ lập tức che ánh mắt, yên lặng quay đầu, mắt thấy mới ra môn Tứ Diệp trợn mắt há hốc mồm. Hắn dứt khoát ra cửa, che Tứ Diệp ánh mắt ra bên ngoài tha. Hình ảnh này, không mắt thấy, Đường Kiều kéo ra Cố Đình Quân áo sơ mi. Quả nhiên, của hắn trên người có mấy chỗ ứ thanh. Nàng nghiêm cẩn nói, ta lúc đó nhìn hắn đá như vậy ngoan chỉ biết ngươi nhất định bị thương. Đường Kiều có chút khó chịu, lập tức ngẩng đầu nói, ta đi cho ngươi nấu vài cái trứng gà xoa xoa. Đi đi ứ thanh, Cố Đình Quân bắt lấy Đường Kiều thủ, mỉm cười lắc đầu, không quan hệ, không là cái gì đại sự nhi. Đường Kiều cắn cắn môi, có thể là ở Cố Đình Quân trong mắt, liền không có đại sự nhi. Nàng nghiêm cẩn, không được, nàng đi đến này phòng bếp thuần thục động tác. Cố Đình Quân cứ như vậy xưởng áo sơ mi ngồi trên sofa. Đợi đến Đường Kiều bưng lột ra sau trứng gà đi lại. Mỉm cười, nóng sao? Đường Kiều gật đầu, nhưng là vẫn là chỉ huy hắn. Ngươi ngồi ổn, nàng xem hướng của hắn ngực. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Cách chương.